Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 624, chương 631, ác mộng quỷ vợ. Tản ra hôi thối tửu dịch, bò đầy roi bọ bàn tay, nắm bầu rượu, càng là cũ nát không thể tả, che kín vết dạn, Tư Đồ Dạ ngây ngẩn cả người, sửng sốt về sau, đôi mắt bỗng nhiên co lên. Phảng phất có một cỗ ý lạnh theo bàn chân của hắn phía dưới đột nhiên lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm hắn toàn thân. Đây là hắn tay của vợ, vì sao lại biến thành dạng này? Bò đầy ròi bọ, phát ra hôi thối, phảng phất là chết vô số tuế nguyệt, hư thối thi hài. Tư Đồ Dạ kinh ngạc nhìn cái tay này, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thê tử. Hắn mang theo thấp thỏm, mang theo kinh hãi, mang theo hoảng hốt, nhìn phía thê tử, đó là một tấm như thế nào mặt a? Hư thối, nổ tung, phảng phất chôn trong lòng đất mấy trăm thiên, bò ra tới hư thối thi thể, dùng xấu đã không cách nào hình dung, thịt nát càng là theo trên gương mặt rơi xuống. Tư Đồ Dạ thần tâm giống như là bị kim đâm, bỗng nhiên run rẩy lên. Đây là thê tử của hắn, Uyển, Uyển Nhi. Tư Đồ Dạ bờ môi lúng túng, đôi mắt gợn sóng kịch liệt vô cùng. Cho dù là tại Bất Diệt Chủ Lợi Trảo phía dưới, Tư Đồ Dạ đều chưa từng run rẩy qua tâm. Tại thấy cảnh này thời điểm, run rẩy, nguyên bản, thê tử của hắn, mặc dù không tính là mỹ lệ, nhưng là có thể dùng dịu dàng cùng tiểu gia Bích Ngọc tới xưng chi. Đó là hắn tâm linh bên trong một chốn cực lạc, là hắn tại thần ma trong chiến trường huyết tinh chém giết, tắm gội dị tộc máu, gặm ăn dị tộc thịt, kiên cường sống sót tín niệm. Nhưng mà giờ này khắc này, hắn thư này niệm suýt nữa sụp đổ. Phu quân, uống rượu. Hư thối thi thể mở miệng nhìn xem Tư Đồ Dạ, dùng để cho người ta dùng mình ôn nhu nói. Món ăn bên trên che kín mục nát trùng, tử dịch như thi nước, hôi thối khó cản. Tư Đồ Dạ mấy cái chiến hữu nghe nói lời này, lập tức thần tâm run lên, che ngực, nhịn không được muốn nôn mửa ra. Bọn họ nghĩ tới rồi mấy ngày trước, bọn hắn cũng là ở chỗ này, ăn uống linh đình, ăn miệng đầy chảy mỡ. Chẳng qua là giờ phút này hồi tưởng lại, bọn hắn ăn chính là cái gì? Bọn hắn ăn chính là hư thối thịt, bò côn trùng dơ bẩn đồ vật, uống là phát ra hôi thối thi nước. Cái kia cái gọi là mỹ thực, căn bản chính là làm cho tâm thần người run rẩy, ác mộng ác mộng. Tư Đồ Dạ che ngực, hắn là đau lòng. Xa xa, bọn chiến hữu đứng người lên, nhanh như gió lùi lại. Bọn hắn có chút vô cùng lo sợ nhìn xem hết thảy chung quanh. Trong phòng hết thảy bắt đầu biến hóa, theo nguyên bản vẫn tính ấm áp phòng nhỏ bắt đầu biến thành rách tung tóe, bỏ phế mấy trăm năm không người thu thập cũ kỹ phòng. Nóc nhà nứt ra cái này đến cái khác lỗ lớn, trên mặt bàn cũng che kín bụi trần, còn có màu trắng tơ nhện tại rủ xuống, có tiểu hài khóc nỉ non âm thanh, còn có nữ nhân tiếng thét chói tai. Phảng phất có một đạo lại một đạo hắc ảnh ở chung quanh nhanh như gió xuyên qua. Bành, Tư Đồ Dạ trước người cái bàn nổ tung, bọn chiến hữu nguyên bản còn có chút hoảng sợ thần tâm, lập tức run lên, dồn dập nhìn về phía Tư Đồ Dạ. Tư Đồ Dạ che ngực, té quỵ dưới đất, to như hạt đậu nước mắt, theo trong con người của hắn lăn xuống mà xuống, xoẹt, xoẹt rơi xuống đất. Bọn chiến hữu run sợ, tại thần ma trong chiến trường, cho dù là đổ máu đều không đổ lệ Tư Đồ Dạ. Thế mà khóc không thành tiếng, cái kia hư thối nữ nhân lại một lần xuất hiện, nàng cũng chậm rãi quỳ sát, quỳ gối Tư Đồ Dạ trước mặt, duỗi ủi lên bò đầy roi bọ bàn tay, ôn nhu vuốt ve Tư Đồ Dạ gương mặt, ôn nhu tựa như là đang vuốt ve tân hôn phu quân. Uyển Nhi, thật xin lỗi, từ Đổ Dạ khóc đến tê tâm liệt phế. Bọn chiến hữu trinh nhiên vô cùng, cái kia hư thối nữ nhân lại không nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa như là một vị hiền lành thê tử. Từ Đổ Dạ này vừa khóc, khóc một đêm, hắn té quỵ dưới đất, cả người phảng phất lâm vào chết lặng. Cuối cùng, trời lẽ sáng, mỏng manh ánh sáng xuyên thấu qua tàn phá nóc nhà vương vãi xuống, chiếu vào nằm xuống đất bên trên, không nhúc nhích Từ Đổ Dạ trên thân. Bọn chiến hữu đi ra cũ nát phòng ốc, bầu không khí có chút yên lặng. Một đêm kinh hồn về sau, còn lại chỉ có vô tận vẻ u sầu. Một cái thôn dân hành tẩu mà qua, thấy chưa tỉnh hồn ba vị áo giáp đen cường giả, nghi hoặc không hiểu, phòng này chủ nhân đã sớm chết, chết thật lâu, bị phát hiện thời điểm còn ăn mặc màu đỏ cưới phục, thi thể hư thối, bò đầy giòi bọ. Thôn dân nói một câu liền rời đi, lưu lại bọn chiến hữu yên lặng vô cùng. Nguyên lai Từ Đổ Dạ thê tử đã sớm chết, bọn hắn nhìn thấy hết thảy đều là giả tượng, thậm chí bọn hắn suy đoán rất có thể đều là Từ Đổ Dạ xây dựng giả tượng. Từ Đổ Dạ hết thảy đều rõ ràng, hắn trong lòng so với ai khác đều hiểu. Bọn chiến hữu có chút hốt hoảng, bọn hắn nghĩ đến Từ Đổ Dạ nguyên lai đều biết những cái kia đồ ăn bên trên bò đầy roi bò, đều biết tửu dịch phát ra hôi thối, có thể là như cũ mỉm cười mà thản nhiên ăn hết cùng uống hết. Vài vị chiến hữu liếc nhau một cái, đều là hai mặt nhìn nhau, chúc mừng dùng ác mộng quỷ vợ hù đến giống như nguyên thu hoạch được tứ tinh kinh hãi nước 100 ml, chúc mừng dùng ác mộng quỷ vợ hù đến La Thành không thu hoạch được tứ tinh kinh hãi nước 100 ml, chúc mừng dùng ác mộng quỷ vợ hù đến Tô Phù vận chuyển mộng tộc chi nhãn. Bên tai vang vọng là chữ bằng máu tao pháo thông báo âm thanh, có dị tộc kinh hãi nước nhập trướng, cũng có kinh hãi nước nhập trướng. Có thể là Tô Phù trong đôi mắt lại toát ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Bốn vị áo giáp đen cường giả, hắn thế mà chỉ hù dọa ba vị, mà lại Tô Phù còn có một loại cảm giác cổ quái, phảng phất có người xoán cải mộng cảnh của hắn giống như. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại cảm giác này, lại có thể đối với hắn xây dựng mộng cảnh nội dung tiến hành sửa đổi. Bất quá, không phải do hắn suy nghĩ nhiều, tại mộng văn trận pháp, mộng đẹp vô ngân bao phủ xuống, yêu linh linh đám người bạo phát ra cực hạn chiến lực. Theo trận pháp uy lực tăng lên, lực bền bỉ cũng tăng lên rất nhiều. Bất diệt chủ nếu là rơi vào mộng cảnh, đại khái cần 4 giây mới có thể tránh thoát. 4 giây thời gian đầy đủ dùng bọn hắn làm quá nhiều chuyện. Yến Bắc Ca giết hung lệ, liên tục 4 giây thời gian, 4 năm tôn dị tộc bất diệt chủ bị hắn đâm phát nổ đầu. Tả Thiên Nhất cũng hết sức hung tàn, hắn mặc dù chỉ còn lại có một tay, thế nhưng vung vẩy trọng kiếm lại trở nên càng thêm thuần túy. Yêu Linh Linh cũng giống vậy, cốt tiên rút ra, một tôn bất diệt chủ thân thể trực tiếp bị rút nổ tung. Ba người này, tại Tô Phù mộng văn trận pháp trợ giúp dưới, đơn giản còn như vào chỗ không người. Bọn hắn hưởng thụ loại cảm giác này, đương nhiên cũng hiểu rõ, tại loại cảm giác này phía dưới, mộng văn sư đến cùng là cường đại cỡ nào. Đến mức tinh không cảnh, bọn hắn tạm thời không để ý đến, trước giải quyết bất diệt chủ, lại giết tinh không cảnh dị tộc, đối bọn hắn mà nói rất nhẹ nhàng, cũng không có bao nhiêu độ khó. 4 giây thời gian thoáng qua tức thì, Tô Phù vẻ mặt trở nên trắng bệch, trong lỗ mũi cũng có một đạo siêu siêu vẹo vẹo huyết sắc con rắn nhỏ chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Rõ ràng này một đợt trận pháp phóng thích đối với hắn mà nói vẫn là có gánh vác, cảm giác vượt quá giới hạn nghiền ép, khiến cho hắn cũng cảm nhận được một cỗ thần tâm bên trên mỏi mệt. Oanh, Mộng Văn trận pháp thu lại, một vị lại một vị dị tộc thức tỉnh, giống một tôn theo trong cơn ác mộng thức tỉnh dị tộc, sợ hãi không thôi, phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét, thân thể lảo đảo lui lại. Bỗng nhiên, này tôn dị tộc ngây dại, chung quanh nằm vật xuống thi thể đầy đất. Những thi thể này đều là dị tộc bất diệt chủ, một tôn lại một tôn, giống là ác mộng kích thích bọn hắn, chẳng qua là một cái hoàng thần. Dị tộc bất diệt chủ, làm sao lại chết nhiều như vậy? Nguyên bản truy sát Tô Phù đám người bất diệt chủ, cùng sở hữu 17 tôn, nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có 2 tôn, một tôn trọng thương, một tôn trạng thái mặc dù tốt, thế nhưng bị hù có chút sợ hãi không thôi. Nhân tộc Mộng Văn Sư, một tôn dị tộc bất diệt chủ vừa kinh vừa sợ gầm hét lên. Là Tô Phù giở trò quỷ, giả lập trong chiến trường không ít dị tộc, đối Tô Phù thủ đoạn có chút hiểu rõ. Có thể là, bọn hắn không nghĩ tới, Tô Phù Mộng Văn trận pháp, thế mà đối bất diệt chủ đều hiểu hiểu. Mà lại, hiệu quả thế mà còn khủng bố như vậy. Trong chiến trường, loại thủ đoạn này, quả thực là máy thu hoạch. Hai mắt nhắm lại vừa mở, bất diệt chủ liền chết sạch. Giết, Tô Phù xóa đi trên mũi máu tươi, không nhanh không chậm uống một ngụm kinh hãi nước, nói, lời nói hạ xuống, Yến Bắc Ca trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trong tay trường thương màu xanh đâm ra, Tả Thiên Nhất cũng bỗng nhiên giết ra, đao khí tung hoành, yêu linh linh cốt tiên quét ngang, phảng phất có một đầu màu đen cự long tại xoay quanh. Bành! Cái kia tôn sống sót tiếp cận đỉnh cấp bất diệt chủ. Bị Yến Bắc Ca ba người vây công, nguyên bản vượt qua ác mộng hắn, trong nháy mắt bị đánh bạo. Một vị khác bất diệt chủ, bị hù lá gan đều phá. Này còn đánh cay rắm, trốn á, quay người này tôn bất diệt chủ liền hướng nơi xa chạy trốn. Nhưng mà, còn không có chạy ra khu vực này. Một đầu bao trùm tại áo giáp đen bên trong nắm đấm. Đột nhiên ném ra, một quyền nện ở này bất diệt chủ trên đầu. Khiến cho người sau đầu, giống như là pháo hoa. Đột nhiên nổ tung, Tư Đồ Dạ mắt đỏ. Chậm rãi mở ra, đáy mắt của hắn phía dưới. Còn có rất nhiều vẻ đau thương đang cuộn trào. Nguyên lai, hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Nếu quả như thật là mộng liền tốt, Tư Đồ Dạ trong lòng đồ bi thương, thê tử của hắn chết rồi, đã sớm chết, tại hắn rời quê hương năm thứ hai liền chết. Hắn mặc dù tại Tinh Hà Thần Đình bên trong, nhưng cũng thu vào thông chi, chỉ bất quá Tư Đồ Dạ đem này bi thương toàn bộ đặt ở đáy lòng. Giả vờ quên lãng, nhưng mà... Này vẫn như cũ là hắn ở sâu trong nội tâm vô phương xóa đi bi thương. Tư Đồ Dạ bọn chiến hữu cũng vừa tỉnh lại. Ba người bọn họ nôn khan một tiếng. Thấy được Tư Đồ Dạ. Cảm xúc cùng tầm mắt. Vô cùng phức tạp. Bọn hắn cũng là còn không biết. Tư Đồ Dạ thế mà còn có dạng này quá khứ. Bọn hắn vẫn luôn coi là Tư Đồ Dạ quê quán có vị kiều thê đang chờ hắn trở về. Là thật, nguyên bản, bọn hắn còn hâm mộ Tư Đồ Dạ lòng có quải niệm. Hiện tại xem ra, Tư Đồ Dạ mới thật sự là người đáng thương. Những người khác, một thân một mình, không lo lắng, tại thần ma trong chiến trường. Chính là vì sống sót mà chiến đấu. Mà Tư Đồ Dạ, vì cái gì, là về nhà, có thể là, nhà, đã sớm không có, đương nhiên. Tư Đồ Dạ sự tình, mặt khác áo giáp đen cường giả đều không đang tự hỏi. Bọn hắn nhìn về phía hết thảy trước mắt, trong lòng lập tức giật mình. Bọn hắn rơi vào mộng văn trận pháp trong mộng cảnh, đi qua không sai biệt lắm 4 giây, mà 4 giây thời gian. Trước mắt chiến cuộc, cơ hồ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, tử vong hắc động những cái kia thiên kiêu. Thế mà đem 17 vị dị tộc, giết sạch sành sanh. Cái này, nguyên lai đây chính là tử vong hắc động này chút thiên kiêu mưu kế. Căn bản không có cái gì loè loẹt, cũng không có bất kỳ cái gì bảy rẽ tám quẹo. Có, liền là đơn giản lại thô bạo chính diện oanh sát. Bọn hắn đơn độc trong đó có lợi hại Mộng Văn Sư, một vị áo giáp đen cường giả. Mở miệng, Tư Đồ Dạ lắc lắc tay, đem trong tay cái kia bất diệt chủ thi hài quét rơi xuống đất, sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn dù sao cũng là tại thần ma trong chiến trường tung hoành mà sống sót tới tinh hà thần đình. Áo giáp đen quân, tâm tính điều chỉnh tốc độ cực nhanh. Tư Đồ Dạ trong mộng, mặc dù tâm cảnh sụp đổ, có thể là, nhưng cũng mượn nhờ cái mộng cảnh này, rửa sạch nội tâm tâm ma. Tư Đồ Dạ vì cái gì chậm chạp không vào bất diệt chủ chi cảnh, cũng là bởi vì ở sâu trong nội tâm, khó mà ma diệt tâm ma, vô phương đi đến lực lượng cơ thể, cùng lực lượng tinh thần thống nhất, mà tâm ma của hắn, chính là thê tử của hắn. Oanh, cuối cùng một tôn bất diệt chủ bị Tư Đồ Dạ giết chết. Yêu Linh Linh, Yến Bắc Ca đám người, liền đem công kích chuyển hướng mặt khác tinh không cảnh dị tộc. Dùng bọn hắn này chút thiên kiêu thành tựu bất diệt chủ, giết tinh không cảnh, đơn giản hiện ra nghiêng về một bên đồ sát. Tư Đồ Giả cùng với ba vị áo giáp đen cường giả cũng gia nhập giết chóc. Bọn hắn cười lớn, thoải mái lấy, điên cuồng giết chóc. Mỗi một chiêu đều có thể giết chết một vị tinh không cảnh. Dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết đối thủ. Tô Phù đang điều chỉnh trạng thái, hắn cũng là không có ra tay, đang điều chỉnh trạng thái đồng thời cũng đang quan sát bốn vị áo giáp đen cường giả. Bốn vị áo giáp đen cường giả, ba vị là bất diệt chủ, mà vị kia thỉnh Tô Phù ăn thịt nướng nam tử mặc áo giáp đen thì là cửu chuyển tinh không cảnh. Bất quá, Tô Phù giờ phút này nhìn sang, có thể phát hiện đối phương tựa hồ tại tiến hành tâm linh bên trên thuế biến, cùng trước đó mời ăn thịt nướng thời điểm không giống nhau lắm. 17 vị dị tộc bị chôn giết, mấy chục trên trăm vị tinh không cảnh dị tộc bị giết thây phơi khắp nơi. Một màn này đơn giản như địa chấn, để cho người ta kinh dị. Toàn bộ giả lập chiến trường đều sôi trào, một tòa lại một tòa giả lập trong chiến trường đáng sợ khí tức bốc hơi mà lên. Nhân tộc đáng chết, gan dám như vậy trêu đùa chúng ta. Dị tộc bên trong tòa thành lớn trấn giữ tôn giả cấp bất diệt chủ, tại cảm ứng được 17 tôn dị tộc ngã xuống về sau, tất cả đều chấn nộ. 13 tòa đại thành giống như sống lại, giống như lòng vị rắn mối bên trong tòa thành lớn, một tôn che khuất bầu trời long vĩ rán mối gào thét tinh không quỷ hỏa yêu bên trong tòa thành lớn, lửa đốt bầu trời gần nghìn dặm, quỷ hỏa đốt cháy vô tận. Tôn giả cấp bất diệt chủ khí tức đột nhiên bùng nổ, tràn ngập tại toàn bộ giả lập trong chiến trường. Những cái kia chạy trốn tinh không cảnh dị tộc dồn dập quỳ dạp trên đất run lẩy bẩy. Tô Phù lông mày nhướn lên, Yến Bắc Ca trong tay trường thương màu xanh nhẹ nhàng tảo động. Đối mặt tôn giả cấp chấn nộ, không chút phật lòng, Yêu Linh Linh cười khẽ vô cùng, chập chờn vòng eo, khiêu khích giống như nhìn xem dị tộc đại thành. Tả Thiên Nhất trầm ổn, trụ lấy trọng kiếm, đằng đằng sát khí. Tinh Hà Thần Đình bốn vị áo giáp đen thiên kiêu thì là kinh nghi bất định nhìn xem Tô Phù đám người. Bốn người này thật thật hung. Oanh, lòng vị rắn mối tôn giả cấp bất diệt chủ động thủ, to lớn cái đuôi quét ngang tới, vũ trụ quy tắc bao phủ cái đuôi, khiến cho hư không không ngừng sụp đổ vặn vẹo, hiển hiện lít nha lít nhít hư không vết nứt. Bốn vị áo giáp đen thiên kiêu thần kinh siết chặt, Tư Đồ Dạ càng là toát ra hung mang. Bất quá, bọn hắn rất nhanh hơi ngưng lại, bởi vì giả lập chiến trường bầu trời nổ tung, Một đạo cười lạnh thanh âm gợn sóng ra. Một cây băng lãnh mộc trượng theo trên trời đánh xuống. Buông xuống, đấu đá hết thảy. Lòng vị rắn mối tôn giả cái đuôi lập tức bị nghiền ép sụp đổ. Ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, rối loạn dị tộc đại thành, mang theo vô biên lửa giận, dồn dập lắng đọng xuống dưới. Lạc mộc tôn giả ra tay rồi. Tư đồ giả chờ áo giáp đen cường giả trầm mặc, có tiến vào có lui, mượn mộng văn trận pháp lừa giết 17 tôn bất diệt chủ. Gần trăm tinh không cảnh, giờ phút này, bọn hắn cũng là hiểu được. Tô Phù đám người, tại chủ đạo một tuồng kịch, một trận, chuyên môn cho bọn hắn xem trò vui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.